Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, phục kích cùng phản kích. Đợi đến Ngô Địch một đoàn người đi vào giữa sườn núi bí cảnh cửa vào thời điểm, nguyên bản đóng tại nơi đây các thế lực nhân mã liên hợp sớm đã chạy trốn không còn. Mà cái này chỉ là bởi vì bọn hắn biết được Ngô Địch đi tới duyên cớ. Bởi vậy có thể thấy được Ngô Địch gần đây trở nên là như thế nào kinh thế hãi tục. Liền ngay cả nghĩ đến không ai bì nổi siêu nhiên thế lực môn nhân đều nghe ngóng rồi chuồn. Ai, thế mà nhanh như vậy liền chạy sạch sẽ. Ta còn muốn bắt một cái hỏi một chút tình báo đâu. Hạo Nhân đạo sĩ béo bất đắc dĩ giang tay. Nơi này các thế lực thủ vệ làm sao một cái đều không thấy. Phía sau, đại quân, có người gần như đờ đẫn đặt câu hỏi. Ba tên tông sư cảnh cường giả tọa trấn. Làm sao tất cả đều đi rồi? Đây chính là siêu nhiên thế lực người A. Thế mà cứ như vậy xám xịt chạy trốn. Thật sự là khó có thể tin. Đây là ta biết được siêu nhiên thế lực sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đám người ngươi một lời ta một câu. Cạnh tướng biểu đạt tự mình nội tâm chấn động. Ngày bình thường, những cái kia đại lục siêu nhiên thế lực tử đệ đi tới chỗ nào không là một bộ vênh vang đắc ý. Lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Nhất là tại bọn hắn những này nhàn tản tu sĩ trước mặt. Từ đầu đến cuối tự giác hơn người một bậc. Lúc trước bọn hắn muốn đi vào bí cảnh. Thậm chí còn bị bọn hắn đến kêu đi hét. Một khi không thuận theo liền sẽ bị xuất thủ đánh thành trọng thương. Mà bây giờ, Ngô Địch đến, thậm chí còn không có đi đến trước mặt bọn hắn. Những này trước một giây còn tại ỷ vào siêu nhiên thế lực môn người thân phận diễu võ dương oai. Gia hỏa sau một khắc cũng đã chạy trối chết. Trước sau tương phản chi đại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Đối Ngô Địch mà nói, cho dù biết được những người kia bị tự mình dọa lùi, trên mặt của hắn vẫn không có mảy may vẻ đắc ý. Vẫn là giống nhau bình thường không màng danh lợi. Nhấc chân hướng bí cảnh cửa vào đi đến. Xuyên qua trên vách đá tầng kia màn ánh sáng màu bạc. Xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt là mênh mông vô bờ vùng quê. Tại kia đường chân trời cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa thành lớn hùng vĩ. Một bông hoa một thế giới. Một cọng cỏ một thiên đường. Đây chính là cổ đại đại năng thủ đoạn. Tử phủ bí cảnh A. Rất lâu không có tới. Đạo sĩ béo theo sát phía sau mà đến. Hít thở sâu một hơi. Ngẩng đầu tứ phương. Sau đó chợt hai mắt tỏa ánh sáng. Đại hỉ không thôi. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc A. Hạo Nhân đạo sĩ béo xoa xoa tay. Hai mắt tỏa ánh sáng. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia hiển linh A. Đây chẳng lẽ là cực phẩm tử phủ dịch xuất thế báo hiệu. Không hòa thượng phá giới kinh hô. Trên trời rơi xuống dị tượng. Tử khí hạo đãng ba vạn lý. Chưa từng nghe nghe. Liền ngay cả Kỷ Thuận Gió hiện tại cũng là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Khó trách thế lực này muốn nghiêm phong tử thủ cửa vào. Âu Dương Hoa gật đầu. Các huynh đệ tỉ muội, còn chờ cái gì? Xông lên A, đạo sĩ béo ngao cực khổ một cuống họng. Đi đầu xông ra. Nhưng mà không đợi đạo sĩ béo đi ra bao xa. Chợt một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ địa thế trong chớp mắt chính là biến dạng. Bốn phía dâng lên từng sợi mông lung sương mù. Hỏa diễm ngập trời. Bị bỏng vạn vật. Sóng nước ngập trời. Đập thanh thiên. Đại địa cuồn cuộn cự thạch đang nằm. Gió lốc tứ ngược. Cắt chém vạn vật. Đây là địa hỏa phong thủy đại trận. Một bên khác. Ngũ hành đại trận cũng là lặng yên vận chuyển lên đến. Sát cơ vô hạn. A, không muốn cứu ta, Ngô Địch bọn người phía sau. Không kịp chờ đợi theo vào tới hơn trăm người một nháy mắt chính là bị đại trận chi uy thôn phệ. Ngay cả một tia phản kháng cũng không kịp làm ra chính là bị chém giết. Bọn hắn máu thịt bên trong ẩn chứa linh năng thì là nhận một cái huyết sắc trận văn dẫn dắt. Rót vào trong đại trận. Vì đó cung cấp nguồn năng lượng. Vô lượng cái kia thiên tôn. Thật là độc ác. Đạo gia ta còn thực sự là coi thường các ngươi. Coi như ta cám. Hạo Nhân đạo sĩ béo sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc trước hắn xông xa nhất. Nhận công phạt kịch liệt nhất. Tiêu hao một kiện chết thay bí bảo mới nhặt về một mạng. Cuống quýt tế ra bát quái thần nắp lò bảo vệ bản thân. Không Hòa Thượng phá giới trên thân cà sa kim quang tăng vọt, đem mọi người thủ hộ ở bên trong. Sở Thương Nguyệt bọn người trên thân cũng là đều có bí bảo lấp lóe, tại thời khắc mấu chốt bảo vệ bọn hắn trốn qua một kiếp. Ha ha ha ha, tiếng cười càn rỡ tự đại ngoài trận truyền đến. Lúc trước đào tẩu các thế lực tử đệ xuất hiện, nhìn xem vây ở đại trận bên trong Ngô Địch 9 người, lập tức cười to lên. Lúc trước bọn hắn đã từng bởi vì 3 vị tông sư thoát đi mà dao động. Bất quá bây giờ, bọn hắn lại là khôi phục được lúc đầu tự nhận hơn người một bậc trạng thái. Ngô Có Địch, ngươi còn thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chúng ta giả ý rút lui, chỉ là vì đem ngươi đưa vào chúng ta bố trí tỉ mỉ đại trận mà thôi. Hiện tại, để chúng ta tới chơi bắt rùa trong hũ trò chơi đi. Chuẩn bị xong chưa? Trong hũ bắt ngươi mẹ. Hạo Nhân đạo sĩ béo mở miệng mắng to. Không duyên cớ tại trên con đường tử vong đi một lần, cho dù ai tâm tình đều sẽ cực độ khó chịu. Lại càng không cần phải nói đạo sĩ béo loại này có thu tất báo người. Ha ha, đạo sĩ thúi, người cũng liền hiện tại có thể mạnh miệng. Yên tâm, chúng ta sẽ không như thế đơn giản liền giết chết ngươi. Giống như ngươi tất nhiên muốn bị rút ra sinh hồn, nhận hết tra tấn mới có thể đi chết. Âm thầm những lão già kia đâu? Làm sao còn không dám ra? Đạo sĩ béo châm chọc nói. Như ngươi mong muốn, đúng lúc này, đại trận bên ngoài, trọn vẹn 9 đạo tông sư khí tức bộc phát ra. Riêng phần mình chiếm cứ một phương. Chủ trưởng đại trận sát phạt chi lực. Ngô Có Địch, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến. Chờ ngươi đã lâu. Người mặc vạn thú bào tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Có Địch, lạm tạo sát nghiệt, trên tay nhuốm máu vô số. Chúng ta hôm nay chắc chắn thay trời hành đạo. Truyền thừa bất hủ nội tình thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay tất sát ngươi. Chấm chấm, một đám tên mõ già. Thật sự là một điểm ngay cả cũng không cần. Chờ chúng ta ra ngoài nhìn làm sao thu thập ngươi. Đạo sĩ béo thấp giọng ngôn ngữ. Coi bói, có hay không tính ra cái gì rồi? Âu Dương huynh đệ, trận pháp nhìn thế nào? Đạo sĩ béo hỏi lại. Móa nó, bọn này tên mõ già quá độc ác. Vì đối trả cho chúng ta đến cùng bố trí bao nhiêu tầng liên hoàn đại trận. Đây con mẹ nó ngay cả trấn quốc chi chủ đều có thể vây giết đi. Không Hòa Thượng phá giới đầu đầy mồ hôi, hùng hùng hổ hổ. Địa hỏa phong thủy đại trận, ngũ hành đại trận, huyết tế trận pháp, Âu Dương Hoa một mặt nói mười mấy loại trận pháp, đồng thời số lượng còn đang tăng thêm, lông mày cũng là càng thêm thâm tòa, thật sự là quá hèn hạ. Âu Dương Na Na Quơ nắm đấm, tức giận bất bình nói. Sở Thương Nguyệt gương mặt xinh đẹp xương lạnh, tay cầm ba thước thanh phong kiếm, trong mắt lóe lên từng sợi kỳ dị gợn sóng. Móa nó, thực sự không được, đạo gia ta không thèm đếm xỉa. Đạo sĩ béo quyết tâm. Ha ha, Ngô Có Địch, thế nào? Không có biện pháp đi. Có bản lĩnh liền ra a, lần này nhìn ngươi còn như thế nào quát tháo. Đây chính là cùng siêu nhiên thế lực đối nghịch hạ trang. Chấm chấm, ngoài trận, các thế lực tử đệ như cũ tại kêu gào không ngừng. Ngoại trừ chế nhạo Ngô Địch bọn người bên ngoài, còn quấy nhiễu loạn kích đem mọi người ý tứ. Xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Ngô Địch thần sắc hờ hững, bình tĩnh nói. Nhưng là liền là bình tĩnh như vậy tư thái lại là khiến đại trận bên ngoài các thế lực nhân mã kinh hãi không thôi. Giống như tại đối mặt viễn cổ chiến thần thức tỉnh. Ngô Có Địch, nếu là muốn giết chúng ta liền tự đi ra ngoài a, có người tuổi trẻ thét lên. Nội tâm có khủng hoảng. Như lời ngươi nói, Ngô Địch cất bước, vẫn đi ra cà sa cùng bát quái thần nắp lò phạm vi bao phủ. Huynh đệ, mau trở lại, Không Hòa Thượng phá giới phản xạ có điều kiện mở miệng. Ngô Địch, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a, bọn hắn rõ ràng là phép khích tướng. Âu Dương Na Na kêu sợ hãi, các ngươi cách xa một chút, dùng cái nắp cùng cà sa bảo vệ tốt, ta sẽ tận lực khống chế không ngộ thương. Ngô Địch quay đầu nói, ngược lại là đang lo lắng bọn hắn. Ngoài trận, 9 tên cường đại tông sư lập tức giật mình trong lòng. cảm giác được một tia không ổn, cùng tiến lên, toàn lực diệt sát, không nên lưu tình. Tây Lăng kia xuyên vạn thú bào tông sư chợt quát một tiếng. Quanh thân linh lực như trường giang trào lên mà ra, không giữ lại chút nào, quán chú như ngũ hành đại trận bên trong. Ngay tại lúc đó, cái khác 8 cái phương vị tông sư cũng là không còn làm giữ lại. Không muốn cho Ngô Địch làm yêu cơ hội, muốn ngay đầu tiên diệt sát Ngô Địch. Các loại trận kỳ cùng không muốn tài nguyên đánh vào từng cái trận nhãn. Gia trì trận pháp chi năng, tận khả năng đem trận pháp uy năng tăng lên tới cực hạn. Oanh, gấu, khanh, kiếm khí khuấy động, ánh lửa ngút trời, uy tràn ngập, thiên địa chi uy trùng trùng điệp điệp. Tử phủ bí cảnh bên trong thiên địa linh khí giống như thủy triều được như trận pháp. Quang hoa chói lọi đến cực điểm, cách lấy số vạn lý cũng có thể thấy rõ ràng. Ha ha, bắt đầu, hy vọng bọn họ có thể sống đem Ngô Có Địch mang đến, để cho ta tự mình động thủ. Chỉ là một cái Ngô Có Địch còn vọng muốn cùng ta chờ đối nghịch, không biết lượng sức. Tây Lăng Nguyên lão cùng Tử Vi thần giáo thái thượng trưởng lão mỉm cười, vuốt râu, cảm thấy thoải mái. Nếu không phải còn phải đợi nơi đây cực phẩm tử phủ dịch xuất thế, bọn hắn tất nhiên sẽ đích thân tiến đến chủ trì trận pháp. Ầm ầm, giống như diệt thế uy năng nổ tung, có liên hoàn đại trận uy năng, nhưng là càng nhiều vẫn là Ngô Địch nâng lên chân phải trùng điệp rơi xuống đất truyền lại đãng xuất diệt thế chi lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.